Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 24, góc truyện audio.com. Hiện tại nghe cậu ta nói vậy, mọi người chỉ biết che miệng nhìn nhau cười. Có việc gì mới tìm cậu được à? Thương Ngôn khẽ hừ một tiếng. Chị đây vừa mới phát hiện có một nhà hàng đồ ăn cực kỳ ngon. Muốn rủ cậu ra ngoài ăn khuya. Cậu có đi không? Ở đầu dây bên kia Cố Tinh Hà kêu lên một tiếng. Lá gan của chị ngày càng lớn. Không phải giảm cân nữa à? Chẳng lẽ chị đã quên hiệp ước với người quản lý rồi hả? Chị Ngôn healthy. Một, healthy, có nghĩa là khỏe mạnh, lành mạnh. Ý chỉ ở đây nói Thương Ngôn phải ăn uống một cách khoa học và lành mạnh. Người xem bên dưới không nhịn được mà bật cười. MC phải làm động tác im lặng để mọi người kiềm chế cảm xúc. Thương Ngôn mặt mũi biến dạng thành hình chữ xuyên. Giếc cái biệt danh đó lâu lắm rồi mà cậu vẫn còn lôi ra. Đương nhiên phải lôi ra rồi. Không những vậy điện thoại em còn đang bảo tồn rất nhiều hình ảnh độc đáo của chị. Chờ khi chị làm em phật ý, em sẽ đăng tải lên Weibo cho mọi người cùng xem. Cố Tinh Hà lưu trữ rất nhiều ảnh dìm của cô. Cậu ta thường đem mấy tấm đó ra trêu chọc. Thương Ngôn thở dài một hơi. Cạn lời với cậu ta. Nếu là bình thường khẳng định cô sẽ dành thật nhiều thời gian vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến cậu ta xóa bớt ảnh đi. Nhưng hiện tại đang ghi hình vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà cô thúc giục. Đừng có nói nhảm, mau quyết định nhanh đi. Có đi hay không? Đương nhiên là đi. Chị đã thành tâm thành ý như vậy em đành phải đại phát tư bi mà đi thôi. Hiện tại chị đang ở đâu? Mau phát cho em địa chỉ. Vốn dĩ nhiệm vụ tới đây sẽ kết thúc. Thương Ngôn tính giải thích luôn với cậu ấy đây chỉ là một trò chơi thôi. Không nghĩ tới bỗng nhiên Ân Mi đột ngột xen mồm vào. Xin chào, là anh Cố Tinh Hà đúng không? Ân Mi ôn nhu hỏi. Ồ, cô là ai vậy? Nghe giọng nói truyền từ đường dây bên kia khiến Cố Tinh Hà phát ngốc. Ân Mi ngày trước có cùng cậu ta đóng bộ phim Thần Tượng Khanh Bổn Giai Nhân được phát sóng vào năm ngoái. Trước kia cô ta khan hiếm tài nguyên. Lúc nào cũng diễn vai nữ phụ ít người để ý, bây giờ cô ta đã có Hoa Thịnh làm chỗ dựa. Cô ta không cam lòng để người khác chiếm hết sự chú ý. Nhưng Ân Mi lại không nghĩ tới. Cố Tinh Hà không nhận ra giọng mình. Cô ta dùng nụ cười che giấu sự xấu hổ của mình. Oán trách, là em, Ân Mi đây. Chúng ta từng hợp tác chung vậy mà anh không nhận ra giọng nói của em. Cô ở cùng chị Ngôn. Hai người, đang tham gia chương trình tạp kỹ à, đúng vậy. Chị Thương Ngôn là người thua cuộc trong trò chơi cho nên phải gọi cho số điện thoại lưu ở vị trí 17 trong danh bạ. Xin chào, Tinh Hà. Lý Uyển vui vẻ cất lời. Thương Ngôn hiện tại đang tham gia chương trình phim truyền hình mới. Cảm ơn cậu đã giúp Thương Ngôn hoàn thành hình phạt nhé. À vâng, chị Ngôn là đồng nghiệp thân thiết của tôi nên hy vọng mọi người sẽ đón xem bộ phim sắp chiếu của chị ấy. Mọi người đều cho rằng cuộc điện thoại này tới đây là hết. Ai ngờ Ân Mi lại nói thêm. Cố gắng hàn huyên với Cố Tinh Hà. Tiền bối Tinh Hà, chúng ta đã lâu không có liên lạc. Lúc ấy em và anh cùng nhau tham gia Khanh Bổn Giai Nhân. Khi đóng máy đã nói có dịp sẽ tụ tập lại. Không ngờ thoáng cái đã một năm trôi qua. Chúng ta vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Vậy thì, hẹn gặp vào dịp khác đi. Sắp tới tôi khá bận rộn. À, đến lúc đó anh không được tìm cớ từ chối đâu đấy. Hôm nay chị Thương Ngôn mời anh đi ăn khuya. Anh liền lập tức đồng ý. Ban nãy trong lòng Thương Ngôn đã bập bùng ngọn lửa tức giận thì hiện tại cô trấn áp sự tức giận này tới mức phát điên rồi. Ở đây chỉ có người ngốc mới không nhận ra Ân Mi đang cố tình chiếm đoạt thời lượng phát sóng. Thương Ngôn lạnh mặt, trực tiếp nói với Cố Tinh Hà. Chương trình vẫn đang ghi hình nên chị tắt máy đấy. Lần sau chúng ta lại nói chuyện. Ở trò chơi kế tiếp, Thương Ngôn hoàn toàn không còn nhẫn nại với Ân Mi nữa. Nhìn thấy sắc mặt thờ ơ của cô, mọi người đều nhận ra điều không ổn giữa cô và Ân Mi. Để tránh cho bầu không khí trở nên xấu hổ, Lý Uyển cùng Trúc Gia cố ý đem đề tài nói chuyện hướng tới Trần Thiếu Tuyên và Thôi Cảnh Hạo. Ân Mi thi thoảng sẽ góp vui vài câu, nhìn qua rất vui vẻ hòa thuận. Thương Ngôn ngồi một bên, lạnh nhạt không lên tiếng. Khoảng tầm hơn 10 giờ, chương trình kết thúc ghi hình. Thương Ngôn trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn, không muốn nán lại thêm nữa. Trực tiếp lên xe trở về. Ngày hôm sau, khi cô vừa mở di động ra liền thấy bài báo náo loạn các trang mạng. U, cách chương.